Chương 681, Ấn Nô 38. Dĩnh Lạn Vương nếu là không có năm trước một lần kia triệu kiến, có lẽ vương thượng chuyến này tin sẽ không lo lắng. Nhưng làm vương ban đầu thành viên tổ chức, hắn là biết trận này ân oán. Vương thượng tâm tâm niệm niệm, nhưng thật ra là Dĩnh Lạn cùng bị hắn mang đi đại kết ý đi hề, là dốc táng thân miệng thú cửu hận hiệu lệnh thiên hạ Dĩnh Lạn Vương, hắn không sợ. Nguyên bản theo bước ra lãnh chúa này phủ hôm đó, hắn liền không nghĩ tới phải sống. Tin là thà rằng làm phản ô, QNZ tuyệt không chịu để cho chính mình giống những cái kia đã từng săn giết như dã thú bị người ta lấy máu, cắt, phơi nắng chế tắc thành thịt khô chia ăn. Nguyên bản không chịu xe đẩy chính là vì gây hấn, tốt nhất phủ binh dưới cơn nóng giận giết chết chính mình. Thật không nghĩ đến nguyên lai lúc kia, vương thượng đã bắt đầu đối bọn hắn thử thách. Hắn cảm thấy đời này thông minh nhất một lần, chính là lúc kia hắn báo hẳn phải chết tâm đi theo vương thượng cùng nhau. Bất quá là một lần bất đắc dĩ lựa chọn, lại đổi lấy hắn tuổi già cao quý không tả nổi, địa vị cực cao. Làm đã từng ấn nô, tin cảm thấy hắn đã kiếm lời quá nhiều, đủ vốn nhi mặc dù biết, vương tại nắm giữ lại tang xà lưỡng địa về sau, cũng đã bắt đầu đối chỉ tỉ ẩn lãnh địa bên kia bố trí, hắn vẫn là không yên lòng. Lâm Tịch nhìn thân thể càng phát ra cứng rắn tin quỳ gối chính mình trước mặt. Đưa tay đỡ lên tin, hắn cho dù không chịu, bất đắc dĩ khí lực thực sự không có cách nào cùng nhà mình vương chống lại, đành phải cười khổ bị đỡ lên. Lâm Tịch dùng nhiên con ngươi nhìn tin, ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng nói, ta sớm chờ hôm nay đâu rồi, ngươi chẳng lẽ không biết sao so cho ta làm vệ sĩ càng quan trọng hơn, là ngươi muốn giúp ta bảo vệ tốt ta vất vả đánh xuống mảnh này lãnh địa. Tin tâm chấn động, Lâm Tịch đối tin nhẹ nhàng vái chào, xem thật kỹ nhà, chờ ta trở về. Là hắn đem dẫn hắn đi chỉ tỉ ẩn là một loại tín nhiệm, có thế lưu hắn tại lãnh địa, càng là một loại tín nhiệm lần này Lâm Tịch bọn họ trực tiếp chọn tuyến đường đi tám khôn mẫu tộc bên này, ba ngày nhiều đường xe liền tiến vào chỉ tỉ ẩn chủ thành. Tại Lâm Tịch trong nhận thức biết, lúc này chỉ tỉ ẩn lãnh địa có trường Hoa Quốc mấy từng cái tỉnh cương vực, xem như cái tương đối lớn lãnh địa. Địa vực mặc dù rộng, đang kinh ngạc lan bàn tay sắt chính sách hạ, cũng là tứ hải an bình, thiên hạ thái bình. Dù sao không chịu ngoan ngoãn nghe lời, liền đánh tới hắn không dám không nghe lời mới thôi. Dĩnh Lạn từ trước đều là toàn bộ trên lãnh địa độc đoán, hơi không hài lòng liền sẽ đem chọc giận hắn người nghe mở đi cho hắn ăn bảo bối sùng vật. Sợ rằng cũng không biết, những năm gần đây đến tột cùng có bao nhiêu người cứ như vậy táng thân tại kia hai cái hung lệ vô cùng báo đen trong miệng, trở thành một trận mỹ thực. Lâm Tịch đến Dĩnh Lạn kia vàng son lộng lẫy phủ lãnh chúa, đã có mặt khác năm nhà lãnh chúa trước thời hạn đến. Dĩnh Lạn vẫn chưa lộ diện, mà là điều động một cái trúc quan đi cùng. Lâm Tịch về sau lại có hai vị lãnh chúa tràn ngập áy náy vội vàng chạy đến. Đến tận đây, Dĩnh Lạn chỉ hạ quản lý tiểu lãnh chúa nhóm xem như đến đông đủ. Đến tiệc tối vô cùng Dĩnh Lạn mới mang theo vương hậu Nam Chi thản nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Từng cái làm lễ qua đi, Dĩnh Lạn ánh mắt dừng lại tại Lâm Tịch mặt trên, ngón trỏ vớt cằm, trong mắt chứa hứng thú nói, bổn vương vẫn thật không nghĩ tới. Đại danh đỉnh đỉnh Tang Du lãnh chúa lại là cái như thế xinh đẹp nữ tử. Lâm Tịch ngoài cười nhưng trong không cười đưa tay vái chào, cũng không có nói cái gì. Đem dòng họ của mình trực tiếp sửa làm Tang Du, làm nhạt tạ cả tên vốn là Lâm Tịch cố tình làm. Bây giờ nhìn Dĩnh Lạn bộ dạng này liền biết, hắn căn bản hoàn toàn quên đi, đã từng có cái gọi ạ cả số khổ nữ tử, bất quá là bởi vì hắn đến cả cuộc đời đều bị phá vỡ sụp đổ, vạn kiếp bất phục. Hắn quả nhiên là không thèm để ý phụ thuộc chính mình những cái kia tiểu lãnh chúa nhóm ai chiếm lĩnh những cái kia lãnh địa, chỉ cần nghe lời đúng hạn tiến cống, Dĩnh Lạn liền sẽ không can thiệp những cái kia người chết ta sống tranh đấu. Nghe nói Tang Du lãnh chúa lúc trước là cái ấn nô, có phải là dựa vào này một bộ mỹ mạo, mới chinh phục lưỡng đỉ ạ nạn nhi quả nhiên, mỹ nhân này hương là mộ anh hùng A Dĩnh Lạn trêu chọc mọi người ở đây đều có thể nghe được. Nguyên bản đối Lâm Tịch giới tính liền có chút không vui người tự nhiên càng là rất tán thành. Nhìn thấy này Tang Du lãnh chúa về sau, đại đa số người bọn hắn đã càng thêm khẳng định chính mình lúc trước phán đoán. Này nữ nhân tất nhiên dựa vào bộ này tướng mạo dáng người chiêu không biết bao nhiêu khách quý, mê hoặc đến những cái kia ngu ngốc các nam nhân bồ y tiếp nàng hồ nháo. Thậm chí những người kia tự động não bổ ra tang xà lưỡng địa nguyên lãnh chúa cũng là chết dưới hoa mẫu đơn một viên. Trăm ngàn năm lưu a đầu truyền tập tục, dẫn đến nữ nhân ở trong mắt của bọn hắn bất quá là cái thư giải dục vọng đồ chơi mà thôi. Thân phận cao quý đến đâu thế gia nữ cũng chính là nhiều cái thông gia tác dụng, cho nên bị phá lệ thiện đãi một ít. Tại rất nhiều man hoang lãnh địa, một cái lãnh chúa hơn 10 cái phu nhân cũng không kỳ lạ, thậm chí bọn họ thế mà lại trao đổi phu nhân lấy đạt tới một số thỏa hiệp với nhau mục đích. Hoàn toàn chính xác. Lâm Tịch gật đầu, mặt mỉm cười nói, Dĩnh Lạn lãnh chúa nói đúng, Tang Du trong lòng chôn lờ y một đoạn mộ bia, phía trên khắc lấy hết thể ta căm hận người, vô luận anh hùng hay không, đều tùy thời thêm giảm. Nàng mặc dù là cười nói ra lời này, nhưng là ở đây đám người cơ hồ đều cảm giác được thấy lạnh cả người theo sống lưng tô tô mà động, vẫn luôn lạnh đến đỉnh đầu. Cái này mỹ mạo như hoa nữ tử, thật lớn sát khi a ổ bổn vương triệu ngươi nhập phủ, ngươi lại tránh mà không thấy. Pha y chăng bởi vì này trên tấm địa, cun ở dê có khắc ta Dĩnh Lạn tên đâu? Dĩnh Lạn vương ý trong lời nói những lãnh chúa này đều nghe được rõ ràng. Nguyên lai Dĩnh Lạn vương cố ý đem này Tang Du thu vào phủ trong. Ai những lãnh chúa kia ánh mắt nhìn xem đứng tại Dĩnh Lạn bên người từ đầu đến cuối không nói lời nào nam chi, lại nhìn phía tươi đẹp như xuân hoa mới nở Tang Du, lập tức cảm thấy hiểu rõ, hai cái vị này là công nhiên tại này liếc mắt đưa tình đầu rồi y, bọn họ vẫn là đừng nhúng vào. Lâm Tịch chắp tay nói, vương thượng nói chuyện này, bất quá là Tang Du khi đó trùng hợp chính mang người đi mãng rừng đi săn, cũng không từng biết được. Đợi ta hồi phủ về sau, cũng đã là không còn kịp rồi. Tang Du lãnh chúa dẫn người ba người mãng rừng sự tình bọn họ đều là có chút nghe thấy, nghĩ cũng biết chính là làm dáng một chút. Một đám đại lao ra tại, có thể để cho cái mảnh mai tiểu nương môn đi đi săn bất quá chắc hẳn trận này săn hẳn là đánh vô cùng tận hứng đi. Lãnh chúa bên trong cu nở dê có 2-3 cái trẻ tuổi chút, nhìn phục sức đơn giản Tang Du lãnh chúa, so với đại đa số nữ tính cũng cao hơn trọn dáng người, một đầu tóc xanh chỉ đơn giản lên đỉnh đầu quăn cái búi tóc, cắm một cái bọn họ chưa từng thấy loại này kiểu dáng hoàng kim phát quan, phía trên khảm nạm một khối dương chi mỹ ngọc, lại nổi bật lên phát quan người phía dưới da trắng non nà. Này Tang Du không có những cái kia cô gái bình thường nhóm châu ngọc đầu đầy, điểm đầy các thức tua cờ, bất quá nhìn lại là có khác một loại hiên ngang tư thế mỹ lệ. Nhìn nữ tử vẫn luôn không kiêu ngạo không tự ti cùng những lãnh chúa kia nhóm nói chuyện, thành thạo điêu luyện, không có chút nào ở vào hạ phong cảm giác, nam chi tâm không khỏi rung mạnh. Nàng chưa hề biết, nguyên lai nữ tử thế nhưng cũng có thể như vậy tùy ý từ nhỏ nàng tiếp nhận giáo dục chính là, tao nhã đại khí, nhu thuận nghe lời. Bảo trì quý nữ dung nhan, đem tốt nhất một mặt hiện ra cho người khác. Đợi đến sắp cùng Dĩnh Lạn thành hôn, nàng nghe được nhiều nhất mà nói chính là, đừng chọc Dĩnh Lạn vương tức giận, ngươi sau này vinh nhục chỉ lấy quyết hắn một ý niệm. Thế nhưng là nữ nhân này cơ hồ phá vỡ gia tộc đối cô gái tốt hết thể giới định, này gọi Tang Du nữ nhân, nhìn không ra một chút thuộc về nữ nhân đoan trang và trang nhã, càng là tìm không thấy mảy may ôn nhu hiền thủ. Ở trên người nàng, chỉ có một phần không thua nản tử nhanh nhẹn, đại khí. Dĩnh Lạn cùng những nam nhân kia gần như trêu chọc, vũ nhục ngữ khí cùng thần sắc tổn thương chút nào không đến nàng. Nam chi thậm chí tại nữ nhân này trong mắt, nhìn thấy một loại không còn che giấu miệt thị cùng trào phúng. Ai cho nàng lực lượng nàng chẳng lẽ liền không sợ đối diện với mấy cái này nam nhân trừng phạt cùng thế nhân lên án sao? Tang Du đủ loại biểu hiện, tại chính mình phụ huynh trong mắt, khẳng định là đại nghịch bất đạo a. Thế nhưng là nam chi lại biết, nàng ghen tị cái này gọi Tang Du nữ nhân.